Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 609. Bộc lộ tài năng, lò sát sinh mỗi ngày đều muốn ra bên ngoài vận hàng. Đại môn bị ngăn chặn sau bọn họ liền không cách nào. Đương nhiên, lão bản có thể gọi điện thoại nhường cảnh sát tới cho bọn hắn mở đường. Nhưng cảnh sát hẳn là sẽ không đến từ tìm khổ ăn. Đi trước mắng kia dẫn đội cảnh sát cô nàng là đơ ban cục cảnh sát cục trưởng tôn nữ. Không có cảnh sát sẽ đến trước mặt nàng tự tìm phiền phức. Lúc chiều, lò sát sinh một phương rốt cục không chống nổi. Bọn họ mỗi ngày ra bên ngoài chuyển vận lợn dê bò thịt đều là có nhiệm vụ. Này đến sớm ký kết hợp đồng. Nếu như không thể kịp thời đem thịt đưa đi các nhà ăn thịt cửa hàng cùng thị trường, vậy bọn hắn phải bồi thường tiền. Với lại đền không phải tiền trinh. Một cái hơn 40 tuổi trung niên người da đen theo khu vực đi ra. Hắn đứng tại cửa ra vào đối mọi người hô. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, các người ai là người chủ sự? Lão bản của chúng ta muốn cùng hắn nói chuyện. Có tính khí nóng nảy người tình nguyện vung tay đem nửa chén Coca-Cola dội cho đi lên. Hắn giận dữ hét, lúc này còn cùng chúng ta cố làm ra vẻ, lúc này còn tại trước mặt chúng ta chơi đại lão trò xiếc. Hắn muốn nói chuyện liền lăn ra tới, nhường hắn cút ra đây. Trung niên người da đen bị dội cho một mặt Coca-Cola, hắn đang muốn nổi giận. Thế nhưng là nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy lại ẩn nhẫn lại. Nén giận nói ra, lão bản của chúng ta đã nấu xong cà phê đang chờ ngươi nhóm người chủ sự. Đây là chúng ta đạo đãi khách, mời các vị không nên hiểu lầm. Hắn muốn nói, vậy liền để hắn cút ra đây. Keo đi đứng lên nói, trung niên người da đen nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi là người chủ sự? Keo đi không kiên nhẫn nói. Đừng nói nhảm, ngu xuẩn, nếu như các ngươi nghĩ giải quyết chuyện này liền để các ngươi lão bản cút ra đây. Không ra cũng được, đem sở hữu lạc đà đều thả, để bọn chúng trở về dã ngoại. Đơ ban trưởng cục cảnh sát nữ nhi nghiêm nghị nói, nhất hô bách ứng, những người khác đi theo nhau nhau hô to. Đúng, đem lạc đà thả, các ngươi mua đều là hoang dại lạc đà. Đây không phải là pháp giao dịch, đem bọn nó thả về dã ngoại, chúng ta muốn an trí pháp luật làm việc. Chuyện này Dương Thúc Bảo phía trước đã hiểu được, lò sát sinh theo Somalia mua sắm nhóm này lạc đà tất cả đều là hoang dại lạc đà. Rất chân quý động vật hoang dã, Somalia hình thế hỗn loạn, quả thực là nhân gian địa ngục, cũng là động vật hoang dã địa ngục. Nơi đó động vật hoang dã nhưng không có pháp luật bảo hộ. Nơi đó động vật hoang dã giao dịch cực kỳ hung hăng ngang ngược. Động vật hoang dã giá cả rẻ tiền. Này hấp dẫn đại lượng muốn chiếm tiện nghi động vật hoang dã giao dịch tổ chức. Lò sát sinh mua chính là hoang dại lạc đà. Giá cả rất thấp, mà lạc đà thịt tại Nam Phi giá cả tương đối cao. Một đầu hoang dại lạc đà vận chuyển đến Nam Phi đến đồ tể sau đổi tay bán đi. Kia lò sát sinh ít có thể kiếm được tiền vạn khối tiền. Nhiều có thể kiếm 4, 5 vạn khối, mà hoang dại lạc đà tại toàn cầu phạm vi bên trong số lượng đã rất ít đi. Cũng liền 1.000 đầu tả hữu, so với gấu trúc lớn số lượng còn ít hơn. Nhưng Somalia người cũng không muốn bảo hộ này một ít lạc đà. Dù sao trên thế giới đều không có người bảo vệ bọn hắn. Bọn họ mỗi ngày vì bảo vệ mình cùng người nhà sinh mệnh an toàn đã hao hết tinh lực. Không có khả năng lại đi bảo hộ động vật hoang dã. Người Nam Phi không đồng dạng. Nơi này động vật hoang dã bảo hộ tổ chức rất rõ ràng châu Phi hoang dại lạc đà hai bướu chân quý. Tính chất. Cho nên tại trên mạng phát hiện có người muốn đồ tể hoang dại lạc đà hai bướu dùng cho bán ra lạc đà thịt sau lập tức phẫn nộ. Quần tình xúc động phía dưới những người tình nguyện biểu hiện xúc động. 10 cái thanh niên xông lên bắt đầu đạp cửa. Mãnh khuyển nhóm ngồi ngay ngắn một bên xem náo nhiệt. Đây càng cổ vũ những người tình nguyện khí thế. Đã có người cầm tảng đá bắt đầu nện khóa sát. Trung niên người da đen xem xét tình huống không ổn, tranh thủ thời gian chạy trốn. Rất nhanh hắn mang theo hơn 10 người đi ra. Trong những người này, đi ở trước nhất chính là một tên thân hình cao lớn khôi ngô thanh niên người da đen. Thấy được hắn sau liền có người tình nguyện chỉ vào kêu lên. Hắn chính là lão bản Enka Aigra. Thanh niên người da đen niên kỷ cùng Dương Thúc Bảo tương tự. Hắn nghiêm mặt đi lên phía trước nói ra. Đúng vậy, ta là Enka Aigra. Các ngươi nhận biết ta? Chúng ta đương nhiên nhận biết ngươi. Chính là ngươi cầm đao chém đứt một đầu hoang dại lạc đà đầu. Ngươi phải bỏ ra đại giới. Một thanh niên ác thanh ác khí quát. Enka rất biêu hãn. Này theo hắn còn quá trẻ có thể trưởng quản như vậy một nhà cỡ lớn lò sát sinh, liền có thể nhìn ra. Đối mặt người tình nguyện lên án, hắn mặt không đổi sắc. Chẳng những không lùi ngược lại ưỡn ngực hướng về phía trước. Các ngươi muốn để ta bỏ ra cái giá gì? Đến trước mặt ta đến nói cho ta. Trên người hắn cỗ này hỗn bất lận sức lực nhường những người tình nguyện nhất thời do dự. Nguyên bản ồn ào náo động không khí vậy mà an tĩnh lại. Dương Thúc Bảo nhàn nhạt nói ra. Nếu như ta là ngươi, tuyệt sẽ không đem chính mình bại lộ ở bên ngoài. Ngươi cũng không biết có hay không người mang theo súng đến. Nếu như lúc này có người đánh ngươi bắn lén đâu. Theo hắn nói chuyện, Nelson đem bàn tay tiến trong quần áo. Enka ánh mắt mạnh mẽ co vào, vô ý thức lui về sau hai bước. Ai dám? Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi phải biết ngươi giết chết là châu Phi đã số lượng không nhiều hoang dại lạc đà. Nếu như nơi này có hoang dại lạc đà cuồng nhiệt kẻ yêu thích, vậy ngươi nửa cái mạng đã không có. Enka tin tưởng lời nói này. Nếu như nói trước kia hắn còn không biết động vật hoang dã bảo hộ làm việc hành nghề người điên cuồng kia, trải qua lần này xung đột hắn đã rõ ràng nhận thức được điểm ấy. Hắn hít sâu một hơi hỏi. Ha ha, tiên sinh, ngươi là bọn họ người dẫn đầu. Dương Thúc Bảo đang muốn lắc đầu. Đằng sau mấy người nói ra. Đúng, hắn là chúng ta người dẫn đầu. Mẹ nó, lão tử thành dẫn đầu đại ca. Lão Dương oán thầm, hắn lúc đầu chỉ là đến góp cái đầu người. Enka đối với hắn lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Nói, này, đồng nghiệp, ngươi xưng hô như thế nào? Dương Thúc Bảo nói ra. Ta gọi, ngươi là resort trấn cái kia làm động vật bảo hộ khu người Trung Quốc đúng không? Ta nhớ được ngươi gọi Dương. Lúc trước lộ diện qua trung niên người da đen đột nhiên nói. Dương Thúc Bảo lười nhác uốn nắn sai lầm của hắn xưng hô. Gật đầu nói, đúng. Trung niên người da đen tiến đến Enka bên tai cấp tốc nói thầm hai câu. Enka nhìn về phía hắn, ánh mắt có chỗ thu liễm. Ngươi biết khủng long bang xa xỉ long? Dương Thúc Bảo lại gật gật đầu. Enka cũng gật gật đầu nói ra. Rất tốt, kia mời ngươi đến phòng làm việc của ta bên trong nói chuyện. Chúng ta thương lượng một chút giải quyết như thế nào chuyện ngày hôm nay được không? Hắn dùng từ cùng ngữ điệu đều khách khí đứng lên. Những người tình nguyện lại kêu la. Ngươi đem hoang dại lạc đà thả về dã ngoại. Thả lạc đà, đây chính là biện pháp giải quyết. Không có đàm phán, hoang dại lạc đà bảo hộ vấn đề không thể đàm phán. Dương Thúc Bảo hướng hắn mở ra tay, biểu hiện chính mình bất lực. Enka nén giận nói ra, chuyện này chúng ta cần tâm sự. Sở hữu lạc đà đều là ta dùng tiền mua. Ta thông qua chính quy con đường mua. Nếu như các ngươi muốn nhìn, ta có thể đem hải quan cùng kiểm nghiệm kiểm dịch cục trả lời báo cáo giao cho các ngươi. Trung niên người da đen hát đệm nói ra, này một ít lạc đà hiện tại là xưởng chúng ta giáng dấp tài sản riêng. Dựa vào pháp luật quy định, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm. Một thanh niên khinh thường cười nói, ngươi muốn cùng chúng ta đàm luận pháp luật sao? Mẹ nó chứ, các ngươi một đám tội phạm còn muốn cùng chúng ta đàm luận pháp luật.